Đường Tăng sông Tây Du, chương 658, Đồng Cổ Thành, tường thành cao lớn, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Đa Mục Đại Vương yên tâm, trận pháp của ta hoàn toàn không kém gì Thiên La Địa Võng, theo tường thành bố trí, lại thêm rất nhiều đồng đạo liên thủ, nhất định có thể ngăn cản được đường Tam Tạng này. Một đại yêu nói, Đa Mục Đại Vương cứ việc yên tâm, có món bảo vật của vị đại nhân kia cho dù đường Tam Tạng có pháp lực thông thiên cũng không thể nào công phá được đâu. Đúng vậy, Đa Mục Đại Vương yên tâm là được rồi. Xung quanh có rất nhiều yêu quái đều hoàn toàn tự tin, cảm thấy đường Tăng không có khả năng công phá được tòa thành này. Ở bên cạnh Đa Mục Đại Vương còn có 7 nữ tử này đều đặc biệt xinh đẹp, trên trán các nàng còn có một chút đường vân giống như sợi tơ đen đỏ. Những đường vân kia không những không có ảnh hưởng tới khuôn mặt xinh đẹp của các nàng, trái lại làm cho các nàng càng tăng thêm vài phần xinh đẹp. 7 nữ tử này chính là 7 con nhện tinh, lúc trước các nàng bị đường Tăng dọa cho sợ bỏ chạy, các nàng lập tức đến nơi này, tìm kiếm Đa Mục Đại Vương nhờ hắn che chở. Tin tức đường Tăng sắp đến nơi đây, cũng là do 7 con nhện tinh truyền về. Chỉ có điều, nói chính xác ra thật sự chỉ có 1 con nhện tinh, 6 con còn lại tuy rằng cũng là nhện yêu, tuy rằng 7 tỷ muội tương xứng, nhưng 6 con phía sau đều là thủ hạ của con nhện tinh chân chính. Đại vương vẫn nên cẩn thận một chút, đường Tam Tạng này thật sự rất lợi hại, chúng ta thậm chí không có nổi dũng khi đối mặt với hắn. Con nhện tinh cẩn thận nói, điều này không có gì kỳ quái cả, nàng mới là huyền yêu cảnh, đối mặt với đường Tam Tạng tất nhiên sẽ không có sức đánh trả. Đa Mục Đại Vương không để ý nói. Những con yêu quái này cũng không biết trước đó tam giới chấn động là bởi vì đường Tăng và Như Lai Phật Tổ chiến đấu, nếu không, nói không chừng bọn chúng đã bị dọa cho tè ra quần. Nói vậy, Đa Mục Đại Vương có thể cũng không dám lại tùy ý như lúc này. Còn nữa, lúc trước các hài nhi của ta bẩm báo, nói bên cạnh đường Tam Tạng còn có một ni cô hình như cũng rất mạnh, Đại Vương phải cẩn thận. Con nhện tinh lại mở miệng nói, ni cô thì có gì phải sợ chứ? Ngoại trừ đường Tam Tạng ra cũng chỉ có một tên Bật Mã Ôn là cần phải cảnh giác một chút, còn lại tên Chư Bát Giới căn bản không đáng để nhắc tới. Đa Mục Đại Vương khinh thường nói, cũng phải cẩn thận với tên Nghiêu Ma Vương và Lục Nhĩ Mi Hầu kia một chút. Nghiêu Ma Vương cũng từng đại náo thiên đình, cuối cùng vẫn là Như Lai Phật Tổ ra tay mới chấn áp được hắn. Con nhện tinh lần nữa khuyên Đa Mục Đại Vương cẩn thận. Đa Mục Đại Vương không nhịn được. Được rồi, không cần nói nữa, A Chu nàng trở nên nhát gan như vậy từ bao giờ chứ? Ta, được rồi, các nàng cũng mệt mỏi rồi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Nơi này có bản tọa trấn thủ là được rồi. Đường Tam Tạng này cũng không thể nào đánh phá đi cây phòng ngự của chúng ta đâu. Đa Mục Đại Vương nói, con nhện tinh thấy thế, không thể làm gì khác hơn là dẫn theo 6 muội muội đi xuống. Lúc này, một yêu quái đi tới, tò mò hỏi. Đa Mục Đại Vương, ta nghe nói vị đại nhân kia hình như đến từ ngoài tam giới, đúng không? Đa Mục Đại Vương nghe vậy đột nhiên trợn trừng mắt mắng. Không nên hỏi thì đừng có hỏi, vị đại nhân kia mà tức giận lên, cẩn thận cái mạng của ngươi. Còn yêu quái kia rụt đầu lại, vội vàng pha trò nói. Ta, góc truyện audio.com, chỉ hỏi một chút thôi, cũng không có ý tứ gì khác vậy. Đa Mục Đại Vương bận rộn, ta không làm phiền nữa. Nói xong yêu quái kia vội vàng đi ra ngoài. Sư đồ đường Tăng cáo biệt đám dân chạy nạn kia xong, một đường đi về phía đám kia dân chạy nạn chi. Theo như lời đám dân chạy nạn kia nói, xung quanh có không ít thành thị đều bị yêu quái xâm nhập, nhưng gần như phần lớn những yêu quái này đều ở Đồng Cổ Thành trong Đồng Cổ Lĩnh. Vốn Đồng Cổ Thành cũng là một thành thị của con người, nhưng hiện tại ở đây đã trở thành khu vui chơi của yêu quái, phần lớn con người đều bị chúng ăn thịt, những kẻ không chết gần như đều bị nuôi nhốt, sau đó chúng sẽ từ từ ăn. Các thành thị khác của con người cũng còn có một vài yêu quái, nhưng chúng đều là những tiểu yêu, đại yêu không làm ra trò trống gì, gần như đều tập trung ở chỗ này. 3 ngày sau, sư đồ đường Tăng cuối cùng nhìn thấy được tòa thành kia. Nhìn chỉnh thể thành trì lại giống như một thú lớn thời tiền sử đang nằm rạp ở nơi nào, chỉ là tường thành lại cao tới 500 mét. Khi sư đồ đường Tăng nhìn thấy được tòa thành này, bọn họ gần như đều kinh ngạc muốn rơi cằm. Đây là tường thành do những yêu quái này xây dựng ra sao? Không thể nào, đầu óc của những con yêu quái này đều bị rơi hỏng rồi sao? Đúng vậy, chúng ta đều là thần tiên, đều biết bay, tường thành xây dựng cao tới đâu thì có tác dụng gì? Chúng ta có thể trực tiếp bay vào trong. Hơn nữa, với tường thành này, lão Nghiêu ta chỉ cần một quyền lại có thể đánh nổ, nó không chịu nổi một đòn. Đám người Tôn Ngộ Không thật sự không hiểu về cách làm của những con yêu quái này, cảm thấy chúng đang làm chuyện vô ích. nhưng Như Lai Phật Tổ liếc mắt nhìn thành tường kia, ánh mắt lại trở nên nghiêm trọng. Tòa thành kia không đơn giản, đúng là không đơn giản. Đường Tăng cũng đã nhìn ra được, hắn lấy năng lực quan sát của danh sư Lục Tinh, liếc mắt liền nhìn ra được tường thành thật cao này không bình thường, giống như bề ngoài thoáng nhìn qua, đó là một trận pháp phòng ngự. Chỉ có điều, dù vậy Đường Tăng cũng hoàn toàn không quan tâm. Cho dù là đại trận thiên la địa võng của thiên đình, hắn cũng không để vào mắt, nữa là trận pháp của những con yêu quái này. Đi qua đó xem thử, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cười hì hì, nói với Như Lai Phật Tổ. Thất sư muội có cần so tài xem ai giết yêu quái nhiều lần nhất hay không? Đúng, so xem ai giết được nhiều nhất, nhưng phải công bằng, sử dụng cùng cảnh giới. Nhiều ma vương cũng tham dự vào. Như Lai Phật Tổ lập tức trợn trừng mắt, ánh mắt không thích nhìn Tôn Ngộ Không và Nghiêu Ma Vương. Chỉ có điều, hai kẻ này cũng không để ý tới. Hiện tại, Như Lai Phật Tổ đã bị Đường Tăng trừng trị tới dễ bảo, bọn họ cũng không cần sợ hãi như vậy. Như Lai Phật Tổ đang muốn quát mắng bọn họ, lại bị Đường Tăng giành nói trước. Các ngươi đừng nhúng tay vào, để một mình lão sư làm là đủ rồi. Nói xong, Đường Tăng còn liếm môi một cái, vẻ mặt lộ rõ sự khát vọng. Hắn đã cảm ứng được trong thành trì phía trước có không ít tồn tại có cấp bậc huyền yêu và yêu đế, thậm chí hình như còn có yêu tổ. Nhiều yêu quái như vậy sẽ được bao nhiêu kinh nghiệm chứ? Nói không chừng hắn còn có thể lại thăng cấp, sư phụ lại muốn cướp quái sao? Quá khó chịu, chúng ta đều không có cơ hội chiến đấu, rất buồn chán. Nhiều ma vương và Tôn Ngộ Không oán giận, sư phụ quá. gocchuyenaudio.com, cường đại cũng bất tiện, ngay cả yêu quái bọn họ cũng chưa từng được đánh. Ngươi dường như rất muốn một mình giết chết những con yêu quái. Như Lai Phật Tổ không hiểu hỏi. Sát giới quá nhiều cũng không tiện, trực tiếp độ hóa mới là hay nhất. Ngươi đi độ hóa, sau đó Bần Tăng lại giết. Đường Tăng không để ý nói, cho dù độ hóa lại giết như vậy hắn vẫn có điểm kinh nghiệm. Lúc này, đoàn người đã đi ra khỏi rừng cây, lại nhìn thấy được trên tường thành cao 500 mét phía trước có rất nhiều yêu quái đứng ở nơi đó. Những yêu quái này cũng phát hiện ra sư đồ Đường Tăng, vội vàng cảnh giác. Mắt của Đường Tăng lại phát sáng, không nói hai lời đã một chưởng đánh qua. Chỉ thấy một bàn tay do tiên lực ngưng tụ tới cực độ hóa thành, vừa lóe lên đã biến mất, trong nháy mắt lại đánh vào trên tường thành cao 500 mét. Một tiếng động rất lớn vang lên, kinh thiên động địa, lần này tuy rằng Đường Tăng cũng vận dụng uy năng của ý chí, nhưng chỉ dùng 1% của lực lượng, bằng không hắn sẽ lo lắng xảy ra vấn đề. Dù vậy, uy lực cũng quá lớn, mặt đất xung quanh trực tiếp bị chấn động hình thành ra một vết nứt cực lớn, thành tường kia cũng xuất hiện một ít vết nứt dày đặc. Đồng thời, trên tường thành có tối thiểu 7-80 con đại yêu lập tức đã bị đánh cho nổ tung, bởi vì những con đại yêu còn chưa kịp mở ra trận pháp phòng ngự. Nơi đó biến thành một nơi hỗn loạn, sắc mặt của rất nhiều yêu quái đại biến, tất cả đều lui về phía sau, đồng thời mở ra trận pháp phòng ngự. Một màn hào quang cực lớn trong nháy mắt bao vệ đồng cổ thành. Sau khi những con yêu quái bị giết chết, khí tức Đường Tăng bỗng nhiên chấn động, trực tiếp tăng vọt từ cấp 57 đạt tới cấp 58, ở tiên đế hậu kỳ lại bước ra một bước, chỉ thiếu chút nữa thành tiên đế đỉnh phong. Được, Đường Tăng vui sướng cười to, không nghĩ tới lần này chỉ một lần lại tiêu diệt 10 con đại yêu cùng đẳng cấp, lại tăng lên một bậc. Như Lai Phật Tổ giật mình nhìn Đường Tăng, sau đó lại nhìn về tường thành cao lớn phía trước, hình như suy nghĩ tới điều gì, trong mắt nàng đột nhiên bạo phát ra ánh sáng kinh người. Nàng đột nhiên xông ra ngoài, muốn đại sát bốn phương, muốn giết sạch những yêu quái này trước Đường Tăng. Cách chương.